Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả L. Cuồng Lan, thực hiện Thư viện Báo. Chương 138. Chương 138. Mãnh hổ lạc địa thức. Trong ngày thường, uy phong hiển hách tứ đại tông tộc chi chủ chính giữa dáng vẻ cung kính vây quanh một vị long bào trung niên nhân đang thấp giọng thương nghị cái gì. Hoàng thất bá hổ Mạc Kinh Thiên. Bởi vì hoàng thất dù cho không xuất chiến cũng có thể độc chiếm một cái danh ngạch. Hoàng thất cũng dựa vào mấy lần tông phái siêu cấp ban thưởng liên tục xuất thế niết bàn cảnh cường giả, nghe nói tại đại viêm hoàng thất bên trong có thể so Mạc Kinh Thiên cái này các loại nhất nguyên niết bàn cảnh cường giả tồn tại chỉ ít còn có hai tôn. Đây cũng là Mạc gia có thể uy áp đại viêm vương triều trăm ngàn năm lực lượng vị trí. Các vị, thời gian đã đến, bắt đầu đi. Mạc Kinh Thiên long hành hổ bộ bước ra, trầm giọng quát, hưu, hưu, hưu. Vừa dứt lời, đến từ vương triều các đại thế lực vài trăm vị cường giả thanh niên nhất thời như quá cảnh châu chấu. Nhanh chóng trốn vào phía trước bên trong khu cung điện. Hạt giống tuyển chọn thi đấu tuyển chọn hình thức làm hỗn chiến. Lối vào có mấy chục đạo lối đi có thể cung cấp tuyển thủ lựa chọn tiến vào. Tại khu cung điện bên trong cái này mấy chục đạo lối đi sẽ ở một tòa tòa đại điện bên trong xen kẽ. Cuối cùng ở cửa ra chỗ chỉ có 5 cái lối đi kéo dài mà ra. Mỗi một cái thông đạo chỉ có thể có một vị tuyển thủ đi ra. Tức là thắng lợi cuối cùng nhất người. Lâm Động tùy ý chọn một cái thông đạo tiến vào, cấp tốc xuyên qua dài đằng đẵng mà lại lờ mờ hành lang phía sau. Đẩy ra rời đi tòa thứ nhất đại điện cửa lớn, kẹt kẹt, cửa lớn dị động lập tức đưa tới trong điện cường giả chú ý. Hai vị thân hình cao đại cường giả ôm vai mà đứng. Thần tình hờ hững nhìn chăm chú lên người đến, ngươi chính là Lâm Động. Hai vị hiển nhiên đến từ cùng một đây thực lực tạo hóa cảnh cường giả. Mục quang lãnh lệ mà lại thương hại nhìn xem Lâm Động. Ta là Lâm Động, thế nào? Lâm Động dáng vẻ nhàn nhã bước vào đại điện. Ánh mắt tùy ý tại trên thân hai người đảo qua. Hai cái tạo hóa cảnh tiểu thành cá ướp muối mà thôi. Thực tế không đáng giá nhắc tới. Hừ. Ta là Sơn Nhạc Tông Bàn Sơn Nhị Tướng Lục Khôi. Hừ, ta là Sơn Nhạc Tông Bàn Sơn Nhị Tướng Hồ Ngô. Hai người lên một lượt phía trước một bước, cùng nhau hừ lạnh một tiếng. Toàn thân nguyên lực hùng hồn gợn sóng ngưng mà không phát. Tựa hồ một giây sau liền sẽ phát động lôi đình như mưa to công kích. Ồ, không tệ, Lâm Động khuôn mặt có chút động. Cái này bàn sơn nhị tướng tuy là tu vi rác rưởi, thế nhưng là có cùng chính mình tác chiến dũng khí, quả thực giá trị đến khen ngợi, không hổ là một tên chân chính võ giả. Ân, bắt đầu đi. Bàn sơn nhị tướng sắc mặt trang nghiêm liếc nhau, cùng nhau khẽ gật đầu. Phù phù, một giây sau, hai đạo cao lớn thân ảnh liền đẩy kim sơn đổ ngọc trụ ầm vang quỳ xuống. Bốn cái đầu gối chạm đất, mãnh hổ lạc địa thức. Ta các loại gặp qua Lâm Động các hạ. Chồng mông lên nằm phục trên đất bàn sơn nhị tướng quát lớn. Âm thanh trang nghiêm mà lại hùng vĩ. Lâm Động, ngoặc kép, ngoại giới, từng khối rộng lớn nguyên lực màn sáng lơ lửng ở giữa không trung. Đem khu cung điện bên trong khắp nơi chiến trường tình huống toàn bộ hình chiếu đi ra. Cái kia đến cùng là cái quỷ gì a? Nhìn Lâm Động đối chiến bàn sơn nhị tướng cái kia một tràng. Các đại thế lực chi chủ khóe mắt đều là một hồi kịch liệt run rẩy. Một mặt mộng bức lẫn nhau nhìn nhau, mà Sơn Nhạc Tông Tông chủ, một vị thực lực làm tạo hóa cảnh đỉnh phong tráng hán. Càng là mặt mũi tràn đầy đỏ lên, xấu hổ giận dữ khó mà tự chế, chỉ muốn tại chỗ tạ thế. Hai tên khốn kiếp này, trở về ta nhất định muốn lột hai người bọn họ ra. Tức giận đến toàn thân phát run Sơn Nhạc Tông Tông chủ. Trong nội tâm điên cuồng hét lớn, trong đại điện, ta nói, Các ngươi hai cái không phải là hầu tử phái tới đậu bỉ à? Lâm Động giờ khóc giờ cười tán đi lòng bàn tay đại nhật lôi nguyên. Không phải vậy, Lâm Động các hạ thế nhưng là có thể lông tóc không tổn hao gì đánh giết tạo hóa cảnh cường giả tối. Đỉnh đại nhân vật, ta đám huynh đệ hai người liên thủ mặc dù có thể miễn cưỡng đối cứng tạo hóa cảnh đại thành cường. Giả, nhưng mà cùng các hạ đối chiến thật là không khôn ngoan. Tuy là chúng ta một phen suy nghĩ phía sao, vẫn là trực tiếp đầu hàng. A không, nhận thua thật tốt. Bàn Sơn nhị tướng ngồi dậy, nghiêm trang giải thích, hai cái ngu ngốc, coi như đánh không thắng cũng đến hết sức đánh nhau một trận mới là. Các ngươi bây giờ không cùng ta đánh, trở về liền đến cùng các ngươi tông chủ đại nhân đánh. Lâm Động sắc mặt cổ quái nhìn hai người, một chút, chợt khoát tay áo nói, được rồi, đều đứng lên đi, cút nhanh lên. Đối đầu hai cái này đậu bỉ, hắn thật sự là không nhẫn tâm xuống tay, thậm chí còn có thể nhịn không được cười to ba tiếng mới là. Đa tạ Lâm Động các hạ, chúng ta cáo từ. Bàn Sơn nhị tướng nghe vậy vui vẻ, cao hứng bừng bừng thối lui ra khỏi đại điện. Sách, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thua đến như thế cây ngay không sợ chết đứng người. Lâm Động, không tiếng động cười cười. Liền đẩy ra đại điện cửa sau tiếp tục hướng chỗ sâu xuất phát. Hừ, hai cái này ngốc cẩu. Hôm nay bản tông liền muốn thanh lý môn hộ. Ngoại giới, nhìn rút về bàn Sơn nhị tướng. Sơn Nhạc tông tông chủ ánh mắt phát lạnh. Khí thế hung hăng hướng lối đi ra đi đến. Đây là một tòa lờ mờ không ánh sáng đại điện. Trống trải trong đại điện chỉ có hai hàng bốc cháy tới hơn phân nửa ngọn nến tại cố gắng duy trì. Lấy ánh sáng, cộc cộc cộc, rõ ràng tiếng bước chân vung lên. Một vị tuấn tú thiếu niên không nhanh không chậm dạo bước mà đến. Xuyên qua dài đằng đẵng hành lang, bước vào đại điện, đi qua tầng sợi cột đá, đi qua, hưu, đột nhiên. Giấu ở dưới cột đá một đoàn bóng mờ đột nhiên động lên. To lớn một đoàn bóng mờ trực tiếp hóa thành một đoàn mơ hồ bóng người. Cầm trong tay một chuôi phát ra nồng đậm hàn mang chủy thủ. Nhanh như thiểm điện thoát ra. Góc độ dị thường xảo trá đem chủy thủ đưa hướng tuấn tú thiếu niên cái cổ. Âm ảnh chi chủy, hoàng phủ ảnh, xem như hoàng phủ tông tộc thiên tài một cái. Hoàng phủ ảnh vô cùng sở trường ám sát chi thuật, hiện nay tạo hóa cảnh tiểu thành đỉnh phong hắn, liền từng thành công ám sát đếm vị tạo hóa cảnh đại thành cường già. Hừ, liền loại này rác rưởi còn đánh chết Lâm Lang Thiên, nhất định là giả đi. Hắc hắc, tiểu tử, liền ngoan ngoãn trở thành ta hoàng phủ ảnh hoàn thành cường giả tối đỉnh đá đặt chân a. Nhìn tựa hồ không phát giác gì Lâm Động, mơ hồ bóng người trong mắt xẹt qua một vệt khiêu khích. Thân hình vậy mà lại lần nữa nhanh lên một phần, gia tốc đem chủy thủ trong tay đưa ra. Keng, một giây sau, tiếng sắt thép va chạm nổi lên, một đạo nhàn nhạt bạch mang xuất hiện tại Lâm Động trắng nõn chỗ cổ. Chợt biến mất, cái này, sắc mặt nụ cười đột nhiên ngưng kết hoàng phủ ảnh, thân hình ngăn không được run rẩy. Hắn ngơ ngác nhìn chuôi kia đã xuất hiện một đạo vết nứt chủy thủ. Đây chính là cao cấp đỉnh phong linh bảo a. Thân là cái này cao cấp linh bảo chủ nhân, hoàng phủ ảnh nhất quá là rõ ràng nó uy lực. Hắn từng dùng cái này cây chủy thủ cắt mấy vị tạo hóa cảnh đại thành cường giả cổ họng. Dễ như trở bàn tay phá vỡ bọn hắn phòng ngự. Nhưng mà hiện tại rõ ràng chỉ có thể ở Lâm Động trên da thịt lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch mang. Thậm chí còn đem bản thân toác ra một đạo to lớn lỗ hồng. Cái này, Lâm Động nhục thân đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hắn nhất định là một đầu viễn cổ dị chủng biến hóa tạo thành quái vật a. Cộc, cảm giác cái cổ có chút nhột, Lâm Động thuận thế dừng bước. Nhìn xem cách mình gần trong gang tấc, giống như là sợ choáng váng đồng dạng màu mực quần áo nam tử. Trong mắt hiện lên một tia nhớ lại, ta nhớ đến ngươi thật giống như là hoàng phủ gia tộc Hoàng Phủ Ảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục